Mèo nhỏ ngây thơ của bá chủ hắc đạo. Chương 9, góc truyện audio.com. Nè nè chú Phong gì đó ơi. Chú làm ơi có thể thả tôi xuống được không vậy? Tự nhiên chú bồng tôi đi đâu vậy hà? Cô khó chịu dẫy dụa trong lòng anh nói nghe cô nói xong. Cặp mắt anh bắt đầu có một tầng lạnh lẽo cực hạn em mà gọi từng chú nữa thì tôi sẽ hôn em đấy. Anh gằn giọng nói sau khi anh vừa dứt lời thì cô liền im bặt lại không dám hé miệng ra nữa chú ta nghĩ chú ta là ai vậy chứ? Tại nhiên bế mình đi đâu còn hăm dọa nữa chớ. Thích mình muốn về nhà với papa và mama cơ. Suy nghĩ của cô hiện giờ sau khi bồng cô đi tới xe mình thì anh mới phát hiện một điều thú vị mèo nhỏ này rất là dễ ngủ à. Thoáng chốc cô đã nằm trong lòng anh ngủ mất tiêu rồi. Còn ngủ một cách rất dễ thương nữa kia chứ. Nhìn cô ngủ trong lòng mình khiến anh cảm thấy có một cái gì đó vui vui trong lòng. Chả lẽ thứ đó gọi là hạnh phúc chăng? Sáng hôm sau, cách chương.